Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, bia ngắm. Hạ, ha ha, người cũng không gì hơn cái này a, Phùng Diễm nhưng là cười lạnh một tiếng. Theo sát chỉ thấy ánh mắt của hắn ở giữa lấp lóe một đạo tinh quang. Nguyên lực phun trào, đột nhiên dùng sức, oanh. Một cổ đáng sợ lực lượng từ Phùng Diễm cánh tay kéo dài mà ra. Sản sinh kinh người tăng vọt âm thanh. Mà cái kia cổ nguyên quả đấm đúng là vào giờ khắc này. Đột ngột tê dần. Cổ nguyên sắc mặt đại biến. Không lưỡng lự xuống. Chính là vội vã rút về quả đấm. Thân hình cũng là điên cuồng lui nhanh. Lui nhanh trên đường. Lau một cái vẻ hoảng sợ chính là hiện lên hắn trên khuôn mặt. Hắn làm sao đều không nghĩ đến. Phùng Diễm sức bật, dĩ nhiên so với hắn vị này không cảnh đỉnh phong, còn mạnh hơn, vẫn chưa xong đâu. Ngay tại cổ nguyên vừa mới đứng vững thân hình thời điểm. Một đạo tiếng quát khẽ nhưng là đột nhiên từ trên đỉnh đầu hắn phương hư không vang lên. Theo sát chính là nhìn thấy một cái thê lương bóng roi mang theo đủ để đập vụn hư không lực lượng. Vô tình đánh xuống, cổ nguyên con người bỗng nhiên co lên. Chợt thân hình lại là một hồi lấp lóe, muốn tránh né đạo này bóng roi. Ha ha, muốn tránh, so tốc độ, người có thể kém xa. Phùng Diễm tiếng cười lại là vào giờ khắc này vang lên. Cổ nguyên con mắt trợn tròn, trên mặt một cách tự nhiên hiện ra lau một cái hoảng sợ. Mà ở trước mặt hắn hư không chẳng biết lúc nào đã là sụp xuống mở ra. Một bàn tay từ sụp xuống không gian kéo dài mà ra. Như thiểm điện đánh vào hắn trên lồng ngực. Phốc, cổ nguyên chỉ cảm thấy một cổ kinh người xông tới lực từ bên trong thân thể truyền đến. Thân hình dừng lại, theo sát búng máu tươi lớn chính là cũng không nhịn được nữa. Từ trong miệng phun ra, thân hình cũng là chật vật lui nhanh lái đi. Nóng hổi máu tươi từ giữa hư không rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trợn to hai mắt, vẻ mặt khó tin, cổ nguyên. Dĩ nhiên bại, ai cũng không hề nghĩ tới. Phùng Diễm dĩ nhiên thật có thể đánh bại cổ nguyên. Phùng ra mọi người, nhìn thấy cái kia giữa hư không? Cổ nguyên thổ huyết thân hình lui nhanh. Lúc này liền là bộc phát ra một hồi trời long đất nở tiếng hoan hô. Nhưng mà bên cạnh thiên lăng nhưng là khẽ lắc đầu. Đừng cao hứng quá sớm. Cái kia cổ nguyên, cũng không phải là dễ dàng như vậy cũng sẽ bị đánh bại. Quả nhiên. Thiên lăng vừa dứt lời, chỉ thấy giữa hư không đạo kia hỏa hồng thân ảnh khí tức chính là lại một lần nữa phóng lên cao. Lúc này, cái này đạo hỏa hồng thân ảnh thượng trừ mở bá khí khí tức ở ngoài. Còn có một cổ kinh người tức giận, đường đường một vị không cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể nói là đông hoang liên minh tối cường tồn tại. Đúng là tại vạn chúng chú mục phía dưới, bị một gã không đến 20 tuổi tiểu bối. Đánh thổ huyết trọng thương. Một màn này thật là cực mất mặt. Tốt, cổ nguyên giận quá thành cười nói. Tự mình bước vào không cảnh đỉnh phong lên. Bao nhiêu năm, người vẫn là thứ nhất nhường ta thổ huyết trọng thương người. Tiểu tử, có thể làm được điểm này, người cho dù chết cũng đáng giá. Kế tiếp ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Ha ha, nực cười. Người công kích tuy mạnh nhưng tốc độ nhưng là quá chậm, căn bản công kích không đến ta, cho nên chấm ngoặc kép. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, ngươi chính là ngoan ngoãn làm ta bia ngắm a. Hiu, đen kịt ma ảnh lấp lóe, tốc độ kinh người bộc phát ra, trong nháy mắt xẹt qua mấy trăm trượng khoảng cách, làm cái này đạo ma ảnh đi tới cổ nguyên trước người lúc, vùng hư không kia chính là bỗng sụp xuống dưới. Một cổ kinh người kình phong vỡ ra đến, ẩn chứa vô tận lực lượng quả đấm lại là lại một lần nữa nổ tung mà ra. Cổ nguyên hơi biến sắc mặt, thân hình vội vã lấp lóe tránh né, nhưng mà Phùng Diễm thân hình tốc độ vượt qua xa hắn. Mỗi khi thân hình hắn vừa mới đứng vững, Phùng Diễm kế tiếp công kích liền lại đến. Như vậy, phía dưới mọi người chỉ thấy được. Giữa hư không hai bóng người đều là đang không ngừng thoáng hiện. Thật là rất rõ ràng. Bên trong đạo kia tản ra ngập trời ma khí thân ảnh tại đây đối đạo kia liều lĩnh bá đạo thân ảnh. Cạn tào giáo máng. không có buông lỏng chút nào. Mà đạo kia liều lĩnh bá đạo thân ảnh lúc này nhìn qua, nhưng là cực kỳ chật vật. Một màn này, càng là làm cho tất cả mọi người hoảng sợ không gì sánh được. Cổ Nguyên, dĩ nhiên tại chật vật chạy trốn. Không cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể nói là Đông Hoang Liên Minh người mạnh nhất Cổ Nguyên. Lúc này đúng là chật vật như vậy. Ngươi, trong hư không chật vật né tránh Cổ Nguyên, cũng là cắn chặt môi, mang trên mặt vô tận lửa giận, nhưng lại hết lần này tới lần khác vô pháp bộc phát ra. Tiểu tử này, đơn tỷ sức bật so với ta còn mạnh hơn, tốc độ càng là so cái kia thiên lăng còn nhanh hơn rất nhiều. Đối ta một đường cạn tào giáo máng hạ xuống, thậm chí ngay cả thở dốc cơ hội đều cũng không cho ta. Cổ Nguyên đáy lòng biệt khuất không gì sánh được, nếu như Phùng Diễm chịu cho hắn một cái thở dốc cơ hội, hắn chính là có thể thi triển cường hãn võ học, bằng vào võ học đủ để đơn giản đem Phùng Diễm đánh bại. Thật là bây giờ cạn tào giáo máng như vậy, mà tốc độ của hắn thua xa Phùng Diễm, sức bật cũng là như vậy. Hắn lúc này cũng chỉ có thể kỳ vọng, Phùng Diễm không ngừng bộc phát ra kinh người như vậy thế tiến công. Nguyên lực tất nhiên tiêu hao rất nhiều, chỉ cần chờ Phùng Diễm nguyên lực tiêu hao hơn phân nửa, tốc độ giảm bớt hạ xuống, hắn chính là có phản kích cơ hội, mà giống bây giờ như vậy, cạn tào giáo máng hạ xuống, hắn chỉ có thể bị động chật vật chạy trốn, mà giờ khắc này Phùng Diễm cùng Cổ Nguyên vừa vặn tương phản. Chỉ thấy trên người hắn khí tức như hồng, đúng là càng ngày càng mạnh, chỗ thi triển công kích cũng là một lần so một lần cường hãn. Ở trong cơ thể hắn nguyên thạch điên cuồng vận chuyển phía dưới, hắn chỗ tiêu hao nguyên lực cơ hồ là trong nháy mắt liền đạt được khôi phục. Nói cách khác, cuối cùng, Phùng Diễm đều là vẫn duy trì tột cùng nhất tình trạng. Hừ, mặc dù võ học mạnh một chút, có thể ngươi vừa rồi thi triển cái kia thức trưởng pháp như vậy phức tạp. Muốn thi triển tất nhiên yêu cầu không ít thời gian. Lại cao cấp như vậy võ học, thi triển ra chỗ tiêu hao nguyên lực tất nhiên cực kỳ kinh người. Ta cũng không tin, tại ta ngay cả lần công kích đến, ngươi còn có cơ hội thi triển ngươi cái kia đỉnh phong cấp bậc võ học. Phùng Diễm trong lòng sớm có chính mình dự định, càng cao cấp võ học, thi triển điều kiện thì càng thêm hà khắc. Mà giống như Cổ Nguyên một trưởng kia, uy lực tuy mạnh, nhưng lại quá rườm rà, yêu cầu một thời gian ngắn mới có thể thi triển mà ra. Mà chỉ cần không cho hắn thi triển cơ hội, cái này Cổ Nguyên cũng chỉ có thể bị động thừa nhận hắn công kích. So với việc Cổ Nguyên, Phùng Diễm ngược lại là cảm thấy Thiên Lăng muốn càng đáng sợ hơn. Tuy nói Thiên Lăng công kích mạnh nhất sợ là không kịp Cổ Nguyên, nhưng Thiên Lăng nguyên lực tinh thuần trình độ mạnh hơn xa Cổ Nguyên. Tốc độ sức bật so với Phùng Diễm tới đây chưa chắc kém hơn nhiều ít. Nếu như cùng Phùng Diễm chiến đấu kịch liệt, hoàn toàn có thể đơn giản thoát khỏi Phùng Diễm. Do đó dành chút thời gian đến thi triển cực mạnh võ học công kích trên hư không, theo lấy Phùng Diễm cùng Cổ Nguyên đáy lòng dự định, chính là hình thành dạng này một đuổi một chạy khôi hài tràng diện. Mà chính như Phùng Diễm nói, hiện tại Cổ Nguyên, chính là hắn bia ngắm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.